Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, ý chí thần binh. Bộc phát đi, tinh thần của ta nước, dọa người cuồng bạo tinh thần ý chí sóng, từ minh hồn thần chỉ trên người bộc phát ra, hắn chui ra hỗn độn vũ trụ nửa cái thân thể. Lúc này đã một lần nữa cùng thế giới của mình tín đồ thành lập yếu ớt liên hệ. Có duy trì không dứt tín ngưỡng lực lượng cung ứng. Hắn tinh thần ý chí tốc độ khôi phục dù cho không thể so tại A32 hố trời trong thế giới như vậy tấn. Mãnh, nhưng cũng đủ để trèo chống kịch liệt như vậy tiêu hao chí ít mười mấy phút. Mười mấy phút thời gian, hắn cho rằng đầy đủ giải quyết trận chiến đấu này. Nhân loại trước mặt thẻ thần chịu trách nhiệm tinh thần ý chí lực lượng cũng không yếu. Nhưng lại hiển nhiên khó có thể chịu đựng hắn như thế cương mãnh cuồng bạo tinh thần ý chí xung kích. Rầm rầm rầm hắn răng nanh đại trương, gầm thét gào thét, từng lớp tinh thần ý chí, giống như hóa thành hắn thế giới bên trong tín đồ sở kiến quốc gia. Huy hoàng to lớn, đại khí bàng bạc. Thờ phụng hắn cầu nguyện âm thanh, tại tinh thần ý chí biến thành thần quốc bên trong liên tiếp vang lên. Những này tinh thần quốc độ đánh lên minh hồn thần chỉ tinh thần lạc ấn. Không ngừng xông vào hỗn độn cự mãng trong miệng, khiến cho hỗn độn cự mãng thân thể tại bành trướng cùng co vào ở giữa kịch liệt chập trùng. Liền xa xa chiến tranh cứ điểm bên trong rất nhiều bị liên lụy thể sư đều không thể thừa nhận. Rất nhiều tinh thần lực nhỏ yếu đều bị tại chỗ đánh chết. Nhưng mà khiến minh hồn thần chỉ dần dần kinh ngạc sự tình phát sinh. Đường kiếm tinh thần ý chí biến thành hỗn độn cự mãng. Ngoài ý liệu cứng cỏi ương ngạnh, rõ ràng mỗi lần bành trướng đến cơ hồ đều muốn nổ tung. Lại vẫn cứ lại từ từ ổn định lại, phảng phất có thể tiêu hóa bộ phân tinh thần năng lượng. Từ đầu đến cuối tại bạo tạc bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ du tàu. Nhưng là không băng, làm sao có thể? Cái này từ tinh thần hắn ý chí pháp tắc biến thành sản phẩm. Làm sao lại có mạnh như vậy sức thừa nhận? Minh hồn thần chỉ cuồng bạo phóng thích lực lượng tinh thần vì đó trì trệ. Nhưng vào lúc này, đường kiếm đột nhiên thất khiếu chảy ra máu tươi. Trừng mắt minh hồn thần chỉ phát ra cười thảm nói, ha ha ha, ngươi không được, ta cảm giác được lực lượng của ngươi đã yếu ớt đi xuống. Ha ha ha, tiếp xuống xem chúng ta ai chết trước, nguyên lai hắn cũng đã đến cực hạn, phát giác được đường, kiếm khí tức hỗn loạn, tinh thần càng thêm uể oải. Minh hồn thần chỉ nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh hét to. Lòng tham không đáy, ta chính là cái kia con voi lớn, ta hôm nay cho ăn vỡ bụng ngươi. Ý chí thần binh, hắn cao quát một tiếng, hai mắt nở rộ rực ánh sáng trắng, hai con cánh tay trắng kiện cưỡng ép vươn đã tiếp cận sụp đổ hỗn độn vũ trụ. Giờ cao hướng bên trên, vô cùng bàng bạc tinh thần ý chí, từ giờ cao trong hai tay bộc phát. Khiến cho hai tay đột nhiên chuyển hóa thành hai thanh thần binh. Một là cự xoa, một là cự giản, phát ra mãnh liệt thần tính lực lượng quang huy, hung hăng công hướng lên phía trên hỗn độn cự mãng. Đường kiếm tinh thần ý chí cũng không khỏi bị rung chuyển. Sâu trong tâm linh cảm thấy mãnh liệt thống khổ, như bị cự xoa hung hăng đâm đâm, bị cự giản đập mạnh. Bất quá gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh. Đúng lúc này, bành, cự giản đã hung hăng đánh vào hỗn độn cự mãng thân thể bên trên. Suýt nữa đem cự mãng bành trướng thân thể nện bạo, mắt thấy cái kia hóa thành cự xoa đại thủ theo nhau mà tới. Tốt cơ hội, chính là hiện tại, đường kiếm quát khẽ, bàn tay chộp vào hỗn độn cự mãng phần đuôi. Một cỗ bàng bạc hút nhiếp lực từ trong cơ thể nổ ầm vang bộc phát. Hắn triệt để mở ra thẻ đỏ cực hạn hấp thu năng lượng tốc độ. Ý niệm trong đầu cơ hồ là lấy Kato ưng tay cao tốc điên cuồng nhấn động, cộng, hào. Minh hồn thần chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ cùng hỗn độn cự mãng dây dưa cái tay thứ ba cánh tay. Đột nhiên kịch liệt đau nhức, một cỗ bộc phát ra lực lượng tinh thần lấy cực nhanh tốc độ tan biến. Cái tay thứ ba cánh tay hóa thành tinh thần bóng đen đều lập tức tán loạn. Cái gì? Đây là thủ đoạn gì? Vì sao tinh thần của ta ý chí lực lượng lại bị hắn nhanh như vậy thôn phệ hấp thu? Hắn quá sợ hãi, thất kinh, rơi xuống cự xoa chếch đi góc độ, hung hăng đâm vào hỗn độn cự mãng thân thể bên trên. Lại phát ra tiếng vang trầm nặng, tuyệt không đem đâm xuyên. Cùng lúc đó, thể nội lực lượng tinh thần, lấy càng thêm hung mãnh tốc độ mất đi, bị hỗn độn cự mãng hút vào trống không. A, cút ngay cho ta, cút, minh hồn thần chỉ gào thét gầm thét. Hoảng sợ vạn phân muốn rút ra bản thân cái tay thứ ba cánh tay. Hắn cảm giác được cái kia tấn mãnh thôn phệ hấp thu lực lượng lại tiếp tục kéo dài. Liền muốn đem tinh thần của hắn ý chí hút khô, liền hấp thu tín ngưỡng chi lực khôi phục cũng không kịp. Minh hồn điểm đăng, ý chí thiêu đốt, minh hồn thần chỉ bỗng nhiên một tiếng gầm thét. Toàn thân tinh thần ý chí lực lượng đều điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Oanh tựa như ngọn lửa vô hình tại bốc lên, xoẹt một chút, đem hắn nửa người dưới trói buộc hỗn độn vũ trụ đều bị đốt cháy ra lỗ thủng. Hắn cả người liền muốn xông ra, mà bị hỗn độn cự mãng quấn xoăn lấy cánh tay cũng ở đây đột nhiên thiêu đốt tinh thần hỏa diễm bên. Trong, liền muốn mạnh mẽ tránh thoát rút ra. Nhưng là đường kiếm làm sao sẽ bỏ qua dạng này cơ hội. Tinh thần của hắn ý chí phát ra tiếng hét to, như hồng trung đại lữ, tạc sỉ thần, cái gì, minh hồn thần chỉ thần sắc đại biến, ý liệu đến không tốt. Hắn đột nhiên cảm giác được từng mảng lớn tín ngưỡng tuyến đột nhiên bị chém đứt. Trên người mới bay lên mà lên tinh thần ý chí hỏa diễm lập tức uể oải. Hỗn đàn. Vậy mà tiềm nhập tín ngưỡng của ta thế giới. Minh hồn thần chỉ hai con ngươi hiện lên vẻ kinh nộ. Ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, thấy được thế giới của mình bên trong thảm liệt cảnh tượng. Hắn thấy được một cái như hỏa diễm ma thần cự nhân. Tại hắn tín ngưỡng trong quốc gia trắng trợn phá hoại, cái kia dữ tợn mà to lớn răng nanh cùng hỏa hồng như rạn nứt nham thạch thân thể. Phá lệ quen thuộc, một tiếng ầm vang tiếng vang. Đối phương tựa như hóa thành thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực to lớn thiên thạch. Mang theo diệt thế khí thế, từ trên cao rơi xuống, đem một cái phong thư hắn mấy vạn sinh linh bộ lạc diệt sát. Toàn bộ lạc đều san thành bình địa, thành một cái biển lửa nham tương. Không, minh hồn thần chỉ khuôn mặt dữ tợn. Trên người bay lên tinh thần hỏa diễm triệt để dập tắt. Hai cánh tay hóa thành một xiên một giàn cũng đều lần nữa khôi phục nguyên hình. Đường kiếm bắt lấy cơ hội. Pháp tắc ý chí biến thành hỗn độn cự mãng theo bàn tay hung hăng đập xuống. Trùng điệp đánh vào minh hồn vội vàng đón đỡ ba cánh tay bên trên. Bành! Hai cỗ cuồng bạo tinh thần ý chí lực lượng va chạm. Hóa thành vô hình sóng xung kích, khuếch tán bát phương, càng xa xôi bên trong căn cứ thị. Không ít thị dân đều cảm nhận được không có gì sánh kịp tâm linh trọng áp. Một chút nhỏ yếu thị dân bị nồng đậm thần uy cùng ý chí va chạm cả kinh hôn mê quá khứ. Minh hồn thần chỉ cùng đường kiếm cũng cùng nhau tại ý chí va chạm bên trong lâm vào ngắn ngủi ý. Thức hỗn loạn, nhưng mà... Đường kiếm tại gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính hạ. Rất nhanh thanh tỉnh, mà minh hồn thần chỉ bởi vì tín ngưỡng quốc gia bị tạc sỉ thần trắng trợn phá hoại. Đã mất đi tín ngưỡng chi lực cung ứng, như cũ ở vào ngây ngô trạng thái. Hơn nửa đoạn thân thể một lần nữa bị đánh vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Phong, đường kiếm cố nén tinh thần bên trên thống khổ. Dựa vào thẻ đỏ cấp tốc khôi phục năng lượng, trong tay hỗn độn vũ trụ cấp tốc co vào bao phủ. Ông, một cái xoay khúc xé rách không gian, hấp thu quanh mình tất cả vật chất thậm chí tinh thần sụp đổ điểm. Xuất hiện ở trong tay của hắn. Không, không, chuyện gì cũng từ từ. Minh hồn thần chỉ giật mình, liền muốn tỉnh táo lại. Siêu, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị nuốt chửng vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Lại lần nữa bị phong cấm. Hỗn đàn, ta nguyền rủa ngươi. Một lần nữa lâm vào hỗn độn vũ trụ ở trong minh hồn thần chỉ gào thét gầm thét. Hắn phát hiện lần này hãm sâu tiến vào cái này thế giới thần bí. Đáng sợ hơn, khiến hắn hoàn toàn tìm không thấy phương hướng cảm giác không nói. Cũng càng là rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì đến từ tín đồ tín ngưỡng chi lực. Hắn phẫn nộ bạo hống, tả hữu xung đột, ba cái tay trưởng khắp nơi oanh kích. Nhưng không làm nên chuyện gì, tại ngoại giới có thể trực tiếp đánh nát không gian hình thành không gian vết nứt lực lượng. Ở đây cái thế giới thần bí bên trong, vậy mà đều không cách nào khiến không gian phát sinh xoay khúc. Thế giới này đã càng thêm vững chắc, đường kiếm thở phào một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trong lòng bàn tay hấp thu vật chất tinh thần thậm chí tia sáng hỗn. Độn vũ trụ. Cái này hỗn độn vũ trụ, tựa như là một cái chung quanh nổi lơ lửng chìm nổi chấm đen nhỏ. Không ngừng xoay tròn bên trong, đem tia sáng vật chất chờ tất cả đều hấp thu đi vào. Ánh mắt của hắn trực tiếp khám phá hỗn độn vũ trụ mặt ngoài. Thấy được tại vũ trụ nội bộ càng thêm nhỏ bé không ngừng giãy giụa minh hồn thần trì. Đến lúc này, đối phương bản thân thần tính lực lượng liền tiêu hao hơn phân nửa. Tín ngưỡng thế giới càng bị tạc sỉ thần phá hoại, đã rất khó lại như lúc trước như vậy. Xông ra hỗn độn vũ trụ, chỉ cần cho ta đầy đủ năng lượng, ta có thể đem ra hỏa này cầm tù cả đời. Đường kiếm tâm tình thoáng buông lỏng, nhưng hắn biết, hiện tại dù cho có thể phong cấm minh hồn thần trì, nhưng cũng không cách nào xử lý đối phương. Đối phương thần tính thân thể cường đại không nói, ý chí lực lượng càng là khủng bố. Dù cho vũ trụ nổ lớn loại này sát chiêu có lẽ có thể đem đối phương giết chết một lần, nhưng lấy đối phương ý chí lực lượng cũng có thể rất nhanh liền tái tạo hình thể. Muốn xử lý gia hỏa này, trước hết phá vỡ hủy diệt hắn tất cả tín đồ, triệt để gãy mất hắn lực lượng mạnh nhất ngọn nguồn. Đường kiếm trong lòng đã lên sát cơ. Đúng lúc này, hỗn độn vũ trụ bên trong bốn phía đảo quanh minh hồn thần chỉ cũng không giãy giụa nữa, ngược lại bắt đầu truyền ra tư duy cùng đường kiếm câu thông. Ngươi đến cùng là ai? Ta cùng liên bang rất nhiều thể thần đều đánh qua liên hệ, duy chỉ có chưa từng gặp qua ngươi. Giống ngươi cường đại như vậy thể thần, không thể nào là hạng người vô danh. Ngươi chẳng lẽ đến từ ngoài hành tinh vực? Ngoài hành tinh vực thần chỉ không có cơ bỗng nhiên tinh hệ phát ra chứng lệnh, không được trộn lẫn can thiệp những tinh cầu khác văn minh chiến tranh. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Minh hồn thần chỉ tại hỗn độn vũ trụ bên trong phát ra từng tiếng chất vấn. Đường kiếm trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này minh hồn thần chỉ còn biết được thật nhiều, vậy mà biết cơ bỗng nhiên tinh hệ chứng khiến sự tình, cũng không tính là cái gì ngu muội thổ dân. Đường kiếm nhàn nhạt nói, ngươi một cái hố trời thế giới thần chỉ, lại còn biết cơ bỗng nhiên tinh hệ căn cứ chính xác lệnh. Xem ra ngươi cũng không giống nhìn lỗ mãng như vậy, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là ngoài hành tinh vực thể thần, mà là địa tinh dân bản địa, sinh ra ở liên bang thể thần. Ta gọi đường kiếm, ngươi đã cùng cố đô tổ chức đều có hợp tác, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta? Đường kiếm, Donnie Kakaro, được xưng phong cấm người ra hỏa. Là ngươi, vậy mà là ngươi. Minh hồn thần chỉ không thể tin quát khẽ, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ta chỉ nghe nói qua ngươi là liên bang tân tấn thể thần, từng giết chết qua một tôn hạ vị thần. Đường kiếm bĩu môi, đây là tình báo của ngươi hệ thống có vấn đề. Liền ngươi dạng này lạc hậu mạng lưới tình báo, còn cùng liên bang chúng ta chơi chiến tranh. nếu như không phải có cũ nước tổ chức ở giữa không ngừng kiềm chế, ngươi sớm liền bị xử lý, cũng không tới phiên ta để giáo huấn ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.